chính là không ly hôn. Chương 48-2, phần 2, góc truyện audio.com. 6 người giật nảy cả mình, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt tên này lại xuất hiện. Yến Thù Thanh không kịp phản ứng bọn họ, quay đầu lại thấp giọng hỏi, anh không có chuyện gì chứ? Đoàn Trạch ngẩn người một chút, tựa hồ cũng không nghĩ tới Yến Thù Thanh lại đột nhiên xuất hiện, theo dõi gò má của đối phương, Tiêu Điều trong mắt cũng biến mất, không có chuyện gì. Thanh âm hắn trầm ổn mạnh mẽ, thoạt nhìn không giống bộ dạng bị thương, điều này làm cho Yến Thù Thanh khó giải thích được, thở phào nhẹ nhõm, trong nháy mắt quay đầu đi lại, bỏ lỡ khóe miệng Đoan Trạch câu lên một vệt ý cười đắc ý. Con mẹ nó, Thư Yến mày có lầm hay không, mày ở đội Lam, giúp tên đó làm gì? 6 người khóe miệng căng thẳng, lòng bàn tay cũng không khống chế được nổi lên một tầng mồ hôi, đối phó một mình Đoan Trạch cũng đã rất khó giải quyết, bây giờ lại còn thêm Thư Yến, hai người này bây giờ còn đang giành hai vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng, bọn họ lúc trước thực sự là sơ suất quá, làm sao không đem cái tên Thư Yến này kéo vào đội ngũ. Bọn họ nói lời này khiến Yến Thù Thanh cũng cảm thấy không hiểu ra sao, lúc anh vừa nãy đi tới đây, mơ hồ nghe được âm thanh đánh nhau, vốn tưởng rằng là có người gặp phải binh lính phục kích đang chuẩn bị nhanh chóng rút đi, kết quả đột nhiên liếc về một bóng lưng quen thuộc. Nhìn thấy Cận Hằng bị 6 người vây công, đầu anh nóng lên, căn bản không còn kịp suy tư nữa liền nhảy ra ngoài, vào lúc này tỉnh táo lại cũng cảm thấy bản thân nước chảy vào đầu. Lúc trước ở trong kho anh đã quyết định chủ ý nhất định muốn cùng cái tên này phân thắng bại, hiện tại tại sao anh phải giúp đối thủ cạnh tranh của mình? Yến Thù Thanh gãi đầu một cái, phút chốc thật sự có ý nghĩ lui ra khỏi cuộc chiến này, thế nhưng trong đầu chợt lóe lên thân ảnh Đoan Trạch, chân của anh lại giống như rễ cây bám sâu vào trong lòng đất không có cách nào nhúc nhích được. Bọn mày không nói tao còn thực sự quên mất mình thực ra ở đội Lam, trước khi lên đường bọn mày cũng không quản tao ở đâu làm gì, bây giờ cần gì phải quan tâm tao giúp ai? Lời này vừa nói, một người bên cạnh không nhịn được gấp gáp hỏi, hắn hiện tại đã có 8 cái nguồn năng lượng, nếu như chúng ta liên thủ giết hắn, cậu chính là người thứ nhất thăng cấp, không phải là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng tao muốn giết hắn, lại bị 6 người bọn mày bao vây thì làm sao? Hai chúng tao có 15 nguồn năng lượng, đến lúc đó chẳng phải là tiện nghi bọn mày. Một câu nói khiến 6 người á khẩu không trả lời được, gương mặt cũng tái nhợt. Đoan Trạch nhìn Yến Thù Thanh liếc mắt một cái, lười biếng nói, chúng ta liên thủ, 6 người bọn họ ít nhất cũng có hơn 10 nguồn năng lượng. Một lời đã định, hợp tác vui vẻ. Hai người lúc trước còn tuyên bố một mất một còn, một lời không hợp lại liên thủ hợp tác trực tiếp khiến 6 người đối diện choáng váng, thế nhưng Yến Thù Thanh cùng Đoan Trạch lại không cho bọn họ thời gian phản ứng, tựa như tia chớp cấp tốc ra tay, đến thẳng chỗ yếu hại của bọn họ. Ngoại trừ lần thứ nhất hai người gặp mặt liên thủ đánh qua một lần, sau đó lại là bạn cùng phòng, kỳ thực vẫn tính là người xa lạ, nhưng không biết tại sao hai người lại giống như hợp tác vô số lần, phối hợp ăn ý vô cùng, mỗi lần Yến Thù Thanh tránh né, Đoan Trạch luôn có thể cấp tốc giúp anh bảo vệ chỗ trống, mà Đoan Trạch thậm chí không cần nói. Góc truyện audio.com, Yến Thù Thanh thật giống như đoán được hắn muốn làm cái gì. Đánh tới cuối cùng, ngay cả bản thân Yến Thù Thanh cũng hãi hùng khiếp vía, trước đây anh thật sự chưa từng gặp Đoan Trạch. Tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Quen thuộc giống như hắn vốn là một phần thân thể của anh. Ý nghĩ này khiến anh sợ hết hồn, vội vàng lắc đầu phục hồi tinh thần lại, lúc này Đoan Trạch quét ngang một cái, 6 người đã hoàn toàn bị đánh ngã trên đất, sau khi bọn họ bị đào thải, mười mấy người nguồn năng lực có thể tự động bỏ vào trong túi. Trong lúc Đoan Trạch cúi đầu chỉnh lý đồ vật trang bị bên trong túi, Yến Thù Thanh bên cạnh không khống chế được con mắt của mình, nháy mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, giống như là muốn đem áo khoác màu đen trên người hắn chọc thủng ra cái lỗ để nhìn xuyên vào bên trong. Người này từ khi xuất hiện, rất nhiều điều trùng hợp xảy ra, hắn thật sự không phải người anh quen biết. Hoặc là nói hắn thật sự chính là, cái tên kia anh không dám đọc lên, thật giống như chỉ cần không nói ra trong lòng còn có thể ôm có một tia tưởng niệm không thiết thực. Lúc này Đoan Trạch quay đầu lại, tầm mắt của hai người đột nhiên đụng vào nhau, con mắt màu xanh lam của hắn híp lại, cậu nhìn cái gì? Yến Thù Thanh vội vàng nháy mắt mấy cái cười nói, tôi đang nghĩ nếu như bây giờ hạ thủ, nếu như cướp đi toàn bộ năng lượng trên người anh tỷ lệ sẽ có bao nhiêu phần thành công? Đoan Trạch giống như nghe được chuyện cười, hừ cười một tiếng, vậy cậu cứ việc hiện tại liền thử xem. Vậy tôi cũng không làm, sao vậy, không nỡ à? Đoan Trạch đột nhiên lại gần mấy phần, mũi của hắn cơ hồ kề sát mặt Yến Thù Thanh, nhếch miệng lên một vệt ý cười lười biếng, hỏi có chút ý tứ sâu xa. Yến Thù Thanh nhanh chóng lùi lại mấy bước, lông mày lập tức nhíu lại, xì một tiếng, tiên sư nó, anh đừng không biết xấu hổ, tôi là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức mới lấy đi mạng chó của anh, nếu là hiện tại động thủ, đến lúc đó sẽ bị người khác tiện tay ngư ông đắc thủ, tôi có thể sẽ bị thua lỗ lớn. Thái độ này của Yến Thù Thanh không chỉ không khiến Đoan Trạch giận dữ, trái lại giống như lấy lòng hắn, rõ ràng là một câu mắng người, nghe vào trong lỗ tai hắn quả thực còn sung sướng hơn so với việc vừa nãy Yến Thù Thanh nhảy ra giúp hắn. Hắn nhếch miệng lên một vệt độ cong cười như không cười, trên mặt không hiểu ra sao lộ ra một biểu tình tự hào, cũng không biết hắn tự hào cái gì. Sau khi nói xong câu coi như cậu còn có tâm, hắn đeo trang bị trên lưng trực tiếp đi về phía trước. Yến Thù Thanh không nghe rõ hắn nói thầm cái gì, cũng không biết bộ dạng đắc ý của hắn là có chuyện gì, anh bước nhanh theo sau nói, cho nên tiểu tử anh cũng đừng chạy, hiện tại hai ta tuy rằng không thích hợp khai chiến, mà không có nghĩa là tôi muốn buông tha anh, nguồn năng lượng trên người anh nhất định phải là của tôi. Lời nói tương tự cũng trả lại cho cậu cũng chỉ có thể là của tôi. Đoan Trạch chỉ vào mũi Yến Thù Thanh, thẳng thản hạ chiến thư. Yến Thù Thanh xì cười một tiếng, trực tiếp gạt tay hắn, lườm hắn một cái tiếp tục xuất phát về phía trước. Sau khi có hợp tác, con đường sau đó rõ ràng dùng ít sức hơn nhiều, không cần lo lắng sau lưng có người đánh lén, chỉ cần đem lực chú ý đặt vào quân phục kích trên đường, tốc độ hai người trở nên nhanh hơn rất nhiều, chỉ qua một buổi chiều liền đi mười mấy cây số. Vừa bắt đầu hai người còn có gocchuyenaudio.com. Thể câu được câu không tán gẫu vài câu thế nhưng theo số lần bị đánh lén từ từ tăng nhanh, bây giờ trong hoàn cảnh mưa rơi như bão địa hình phức tạp thần kinh hai người căng thẳng, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có khả năng là một vòng công kích mới, cho nên ai cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Chờ đến lúc mặt trời sắp lặn, toàn bộ rừng cây đều bị hắc ám cùng nước mưa nuốt chừng, hai người đã uể oải không thôi. Mặc dù là người sắt trải qua cả ngày chiến đấu kịch liệt cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, huống chi hai người hôm qua đã ở trong sa mạc hao phí quá nhiều thể lực, buổi sáng thậm chí không ăn sáng, chỉ dựa vào một túi dịch dinh dưỡng đi theo trang bị bên người chống đỡ đến bây giờ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tế bào đều nổi lên uể oải. Thế nhưng bọn họ không thể buông lỏng, lại không dám ngủ, cũng không ai biết có thể trong lúc bọn họ xuất thần, nguồn năng lượng thật vất vả mới cướp được tới tay liền bị người khác dễ như ăn cháo cướp đi hay không. Bóng đêm bao phủ đại địa, toàn bộ rừng rậm dần dần lâm vào hắc ám, mà trên cổ tay thiết bị truyền tin số lần quét mới cũng biến thành rất nhiều lần, trận chiến tranh đoạt nguồn năng lượng rốt cục tiến nhập gay cấn tột độ. Trong lúc thiết bị truyền tin lại một lần nữa sáng lên tuyên bố danh sách xếp hạng, Yến Thù Thanh cùng Đoan Trạch ở trong cùng một lúc dừng bước. Người thứ nhất Đoan Trạch 21 nguồn năng lượng, người thứ hai Tư Yến 20 nguồn năng lượng, người thứ ba. Hệ thống máy móc báo xếp hạng, tia sáng màu xanh lam sâu kín chiếu sáng đôi mắt hai người, bây giờ 2/3 nguồn năng lượng đều ở trong tay hai người bọn họ, điều này có nghĩa trong khoảng thời gian sau đó, những người khác coi như giết chết tất cả mọi người cũng không thể vượt qua điểm bọn họ. Cho nên, chuyện này cũng mang ý nghĩa chiến đấu thuộc về hai người họ vào đúng lúc này rốt cục bắt đầu. Giữa hai người nhất định phải có một cái người thắng, đây là lời thề trước khi sát hạch bọn họ đã lập ra, mà hiện tại chỉ cần đánh bại đối phương, chẳng khác nào sớm thắng cuộc. Yến Thù Thanh đứng thẳng người, Đoan Trạch đối diện dương dương lông mày, muốn chơi làm sao, ba cuộc thắng hai, hay là một trận phân thắng thua. Yến Thù Thanh mặc dù đã mệt bờ hơi tai, mà không biết tại sao vừa nghĩ tới người nghênh chiến là Đoan Trạch trong nháy mắt anh nhiệt huyết sôi trào, ngay cả đôi mắt cũng không khống chế được sáng lên, dòng máu trong người khó giải thích được trở nên sôi trào, ngay cả chính anh cũng không rõ ràng vì sao lại sinh ra một loại ảo giác dường như đã chờ rất nhiều năm. Luôn luôn muốn đánh bại người này. Đoan Trạch cũng cùng đứng thẳng người, thân hình kiên cường cao lớn phiêu diêu trong mưa đêm, không khác nào một ngọn núi đỉnh thiên lập địa. Hắn nhìn Yến Thù Thanh trước mắt, con mắt màu xanh lam bị bóng đêm chiếu vào cơ hồ biến thành sắc đen như mực, trong con ngươi dấy lên một ngọn lửa, trong xương cũng trở nên rầm rĩ cuồng nhiệt, điều này làm cho hắn thoạt nhìn giống như một con báo đen chuẩn bị vồ giết mồi. Một trận xác định thắng thua, tôi sẽ không nhường anh. Tôi cũng không cần cậu nhường. Yến Thù Thanh nhếch lên khóe miệng, trước tiên tấn công tới, Đoan Trạch cũng không chút nào yếu thế cùng tiến lên đón, hai người như hai viên tinh cầu lóng lánh đột nhiên đụng vào nhau, trong nháy mắt bắn lên tia lửa chói mắt. Thân hình Yến Thù Thanh linh, gocchuyenaudio.com, động phiêu giật, mặc dù ở bên trong mưa to vẫn không giảm tốc độ, như một đoàn sương mù vô hình quay xung quanh Đoan Trạch khiến người ta sờ không được cũng không nhìn thấy, bất thình lình ra tay chính là chiêu tuyệt sát, mà Đoan Trạch tuy rằng tốc độ kém hơn một chút thế nhưng thân thủ ác liệt, bộ dạng bất động trầm ổn, tuyệt đối không tùy tiện ra tay, thế nhưng vừa ra tay liền nhất định chạm vào vị trí yếu hại của Yến Thù Thanh. Trong rừng mưa như chút nước, hai người đánh khó hòa giải, trên người mỗi một khớp xương đều đau đớn không dứt, hai cái chân càng là mất đi chi giác, thế nhưng hai người lại không để ý tới điều này, phảng phất trong thiên hạ chỉ còn dư lại người trước mặt. Lúc này Đoan Trạch nắm lấy cơ hội, giống như là một tia chớp đột nhiên kéo tới, trở tay chặn lại Yến Thù Thanh, thế nhưng ngay lúc ngón tay gần như sắp đụng tới, Yến Thù Thanh đột nhiên lùi về sau một bước, dựa vào sức mạnh của mình, vươn mình một cái cưỡi lên bả vai của hắn. Hai chân Yến Thù Thanh khóa lại, hạn chế động tác của Đoan Trạch, cúi đầu muốn đánh vào chỗ yếu hại, cướp đi nguồn năng lượng của hắn. Quần của Yến Thù Thanh áp sát vào trên người hắn, phác họa ra hai cái chân thon dài. Vào lúc này hai chân dang rộng ép chặt ở bên hông hắn, quần áo bị nước mưa thấm ướt trong suốt hoàn toàn mất đi tác dụng che chắn. Giữa hai chân phong quang liếc mắt một cái hiện ra rõ mồn một. Thân hình Đoan Trạch đột nhiên cứng đờ, theo bản năng muốn đem Yến Thù Thanh kéo xuống, kết quả tay lại sờ tới mông của đối phương, đường nét kia quá mức tinh tế, trong nháy mắt nhiệt độ lạnh lẽo thấm vào trong da, như là giấy lên một ngọn lửa lớn, khiến bàn tay của hắn trước tiên không khống chế được sờ soạng một chút. Trắng mịn mềm mại còn mang theo đường cong co giãn, khiến lỗ tai hắn lập tức đỏ lên, mới vừa rồi khí thế còn ác liệt trong nháy mắt giảm hơn nửa, giơ tay một cái đem Yến Thù Thanh trực tiếp từ trên lưng kéo xuống. Lực chú ý của Yến Thù Thanh toàn bộ đều đặt vào việc cướp đoạt nguồn năng lượng của Đoan Trạch, căn bản không nhận ra được hành động quái lạ của hắn, càng không chú ý tới tay hắn thả không đúng chỗ, vừa nhìn hắn tránh thoát sự kiềm chế của chính mình, không chờ hắn xoay người lại, hướng về phía đầu của hắn muốn đánh một quyền xuống. Đoan Trạch đột nhiên nghiêng đầu đi tránh thoát một đòn, nắm đấm bén nhọn cuốn theo gió vén lên một đống tóc đỏ phía sau tai, sau đó Yến Thù Thanh đột nhiên nhìn thấy phía sau lỗ tai của hắn tựa hồ có một nốt ruồi. Sau một khắc cả người anh đều cứng đờ, phút chốc mở to hai mắt. Bởi vì cận hằng ở vị trí đồng dạng cũng có một nốt ruồi ngay cả chính bản thân hắn cũng không nhận ra. Hết chương 48 phần 2. Cách chương.